Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, thần kiếm môn kiếm tu. Sau khi rơi xuống đất, Lương Thành lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, nuốt một cái thượng phẩm hành khí đan về sau, yên tĩnh khôi phục trạng thái, đến mức ngoại thương cái gì, Lương Thành không có chút nào quan tâm. Cái gì liệu thương đan dược đều không cần phục dụng. Trên người những thương thế kia đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khép lại. Thần kiếm môn một đám người cũng thuận thế ở bên chỉnh đốn. Cũng coi là vì Lương Thành hộ pháp. Trong lúc này kia tuổi lớn hơn một chút sư huynh Lô Đào cùng Trương Hiếu Sơn truyền âm trò chuyện. Với nhau, đề tài vẫn là tập trung ở Lương Thành trên thân. Trương Hiếu Sơn đương nhiên biết cái này chính đang khôi phục trạng thái Lý Lương Thành kiếm thuật là ở nơi nào học, chỉ là Thận Ma huyễn cảnh sự tình lại không thể đối ngoại nói. Năm đó ở Thận Ma huyễn cảnh trong thế giới kia, Lý gia kiếm pháp cũng coi là rất nổi danh, cho nên Trương Hiếu Sơn biết hắn kiếm pháp đường đi rất trong sạch. Lại nói lại là cùng một chỗ theo Thận Ma huyễn cảnh đi ra người quen. Sau đó ngay tại chuyện phiếm bên trong nói gần nói xa cũng là giúp đỡ Lý Lương Thành giải thích. May ra cái này thần kiếm môn xử sự phong cách so sánh đặc biệt tùy tính. Cũng không quá kiêng kỵ chính mình kiếm pháp ngoại truyền. Môn nhân nhóm tính cách cũng hơn phân nửa so sánh qua loa hào sảng. Cho nên cái kia Lô Đào sư huynh tùy tiện hỏi vài cái. Gặp tên thiên tài này sư đệ Trương Hiếu Sơn chỗ nói 10 phần khẳng định Lý Lương Thành đường đi. Trong sạch, trong lòng cũng liền tin. Nói lên Trương Nhất Lưu người này làm sao lại xuất hiện tại thần kiếm môn. Nhắc tới cũng có mấy lời lớn lên. Từ hắn thoát khốn ra huyễn cảnh về sau, dùng tên giả Trương Hiếu Sơn dự định bắt đầu lại từ đầu lúc. Đúng lúc gặp gỡ thần kiếm môn đối ngoại chiêu thu đệ tử. Sau đó thì ẩn giấu tu vi báo danh trà trộn vào đi tham gia tuyển bạt. Lấy hắn hợp thể lão quái tu vi. Cũng là thần kiếm môn môn chủ cũng không là đối thủ. Đương nhiên nhìn không ra hắn theo hầu. Sau đó Trương Hiếu Sơn thuận lợi lan lộn qua môn phái kiểm trắc. Lấy người mới thân phận tiến vào thần kiếm môn. Lấy hắn tư chất. Không hề nghi ngờ cái kia khẳng định là đệ tử tinh nhuệ. Trương Hiếu Sơn cũng là vui sướng hài lòng địa bắt đầu lại từ đầu. Đồng thời rất hưởng thụ loại này làm lại một lần quá trình. Bọn họ phát hiện cái này thần kiếm môn truyền lại kiếm pháp thì là năm đó tại Thận Ma huyễn cảnh. Bên trong Lý gia kiếm pháp lúc, tuy nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là phía dưới rất nhiều công phu dụng tâm tu tập. Tại tu tập bên trong mới phát hiện, cái này Lý gia kiếm pháp trầm ổn lão lạt, chú trọng thủ ngữ, so với chính mình năm đó ở Vô Địch kiếm tông lúc sở tu vô ảnh kiếm pháp đến cũng một chút không kém. Cỏi. Cho nên cũng là dùng tâm tu luyện, lấy hắn loại kiếm đạo này đại năng chi sĩ thông tuệ. Kiến thức lại cực kỳ siêu quần, từ đây suy ra mà biết phía dưới. Rất nhanh liền nắm giữ kiếm pháp tinh túy. Mấy lần môn phái thi đấu bên trong, Trương Hiếu Sơn đều biểu hiện ra đối kiếm pháp này sâu đậm lý giải. Thần kiếm môn môn chủ cùng các trưởng lão đều đem hắn coi là môn phái tương lai ngôi sao hy vọng. Cường điệu bồi dưỡng. Lần này tăng thần sơn một hàng, không ngoài dự liệu địa, hắn tự nhiên cũng tại thần kiếm môn điều động tu sĩ trên danh sách. Nếu không phải hắn tư lịch quá nhỏ bé, lần này dẫn đội đi tới tăng thần thánh địa khẳng định là lấy hắn làm trung tâm. Hiện tại tuy nhiên Lô Sư Huynh mới là toàn bộ đội ngũ đội trưởng, nhưng là do ở Lô Sư Huynh tính tình hiền hòa, cùng Trương Hiếu Sơn quan hệ cá nhân lại là vô cùng tốt. Đối với hắn là nói gì nghe nấy, vô cùng tín nhiệm, tăng thêm hắn đồng môn sư huynh đệ cũng đều đối với hắn năng lực 10 phần tin phục. Cho nên Trương Hiếu Sơn hiện ở địa vị trên thực tế cùng đội trưởng cũng kém không nhiều. Qua một đoạn thời gian, Lương Thành đã hoàn toàn khôi phục trạng thái, nhưng hắn tạm thời không nhúc nhích, nhìn xem thần kiếm môn hắn các tu sĩ đều đang lẳng lặng tĩnh tọa điều tức. Sau đó Lương Thành lặng lẽ truyền âm cho Trương Hiếu Sơn. Trương Huynh, người đây là tại thần kiếm môn lấy người mới thân phận bắt đầu lại từ đầu a. Nhìn ngươi hết thảy thuận lợi, thật sự là chúc mừng. chỉ là ngươi áp chế tu vi đi tới tăng thần thánh địa khu vực này. Vẫn còn có chút quá mạo hiểm đi. Trương Hiếu Sơn nghe đến cái này, Lý Lương Thành cũng không có lấy tiền bối đến xưng hô chính mình, chính hợp ý, trong lòng rất mừng, sau đó bất động thanh sắc truyền âm trở về. Lý huynh, ta Trương Hiếu Sơn chỗ nói làm lại từ đầu cũng không phải thuận miệng nói. Ta coi như Trương Nhất Lưu đã chết, chuyển thế thành Trương Hiếu Sơn, cho nên thì theo chỗ thấp nhất môn nhân đệ tử bắt đầu làm lên. Dự định nghiêm túc lại sống một thế, cũng nên phát huy ra chính mình tất cả năng lực, để chỗ tại môn phái có thể phát dương quang đại mới là a. Tiếp lấy Trương Hiếu Sơn đem chính mình từ gia thận lâu huyễn cảnh một thẳng đến trước mắt trong khoảng thời gian này kinh lịch nói đơn giản một chút. Lương Thành nghe vậy cũng có chút bội phục Trương Hiếu Sơn quyết tâm, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra 10 phần khâm phục ánh mắt. Trương Hiếu Sơn lại nói, nhưng mà năm đó ta rốt cuộc tại thận ma huyễn cảnh phí thời gian thật lâu, theo ngoại giới đã mấy ngàn năm. Tuy nhiên tại thận ma huyễn cảnh bên trong thực tế thọ nguyên chỉ là hao tổn như thế mấy trăm năm. Tuy nói ta cái này hợp thể tu sĩ thọ nguyên 10 phần dài dằng dặc, coi như thiếu như thế mấy trăm năm cũng một chút không có gì đáng ngại. Nhưng là mình lại là tâm ý khó bình. Bây giờ vừa vặn gặp gỡ như thế cái có thể bổ sung thọ nguyên địa phương tốt, cho nên đương nhiên muốn tới. Lại nói việc này với đất nước tại chính mình đều có lợi, càng không thể bỏ qua. Đến mức mạo hiểm nha, ta Trương Hiếu Sơn một người mới, sợ cái gì mạo hiểm. Ha ha, tân nhân, chấm ngoặc kép. Lương Thành nghe vậy cũng không khỏi không bội phục. Cái này Trương Hiếu Sơn xem như sống ra cảnh giới mới. Hiện tại thật đúng là không có đem chính mình xem như tiền bối cao nhân. Lý huynh, chấm ngoặc kép, Trương Hiếu Sơn lại truyền âm nói. Đến mức ngươi kiếm pháp đường đi, liền theo mới vừa nói pháp là được. Ta tự nhiên biết ngươi đường đi trong sạch. Chỉ là cái kia thận ma huyễn cảnh sự tình không thể nói ra miệng. Lúc trước ta đã giúp ngươi tròn một chút lời kia đầu. Một hồi muốn là Lô sư huynh hỏi lại ngươi, ngươi thì chiếu lúc trước thuyết pháp trả lời, như là không hỏi nữa ngươi, ngươi cũng không cần nhiều lời. Sau đó lại tĩnh tọa một hồi. Lương Thành đứng dậy, biểu thị mình đã hoàn toàn khôi phục, lại lần nữa hướng thần kiếm môn kiếm tu nhóm ngỏ ý cảm ơn chi ý. Thần kiếm môn kiếm tu nhóm cũng là cực kỳ ngay thẳng, khiêm tốn vài câu về sau lại không có một người hỏi nhiều Lương Thành liên quan tới kiếm pháp sự tình. Hiển nhiên đối Trương Hiếu Sơn 10 phần tín nhiệm, cảm thấy hắn đã nói không có vấn đề, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Đón lấy, Trương Hiếu Sơn hỏi, Lý huynh, bước kế tiếp ngươi dự định làm cái gì? Ấn ngươi số tuổi này, hẳn không phải là đi vào nơi này lan lộn thọ nguyên đi. Lương Thành đáp, ta cũng là trùng hợp biết, mới tiến vào mở mang kiến thức một chút, muốn gia tăng một chút lịch duyệt, cho nên đồng thời không có cái gì cụ thể mục đích. Không nghĩ tới hướng trung gian đi nguy hiểm như thế. Không sợ các vị chuyện cười, ta chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc, cho nên tiếp xuống tới ta muốn ra bên ngoài đi, đến ngoại lai tu sĩ nhóm người nhiều vài chỗ đi, tùy tiện lan lộn mấy ngày lại nói. Các loại sự tình lần này có kết quả về sau, chỉ cần thông đạo khởi động lại, ta cũng là ra ngoài. Trương Hiếu Sơn cùng cái kia Lô sư huynh liếc nhau, sau đó cái kia Lô sư huynh cười nói, dạng này cũng tốt. Như vậy chúng ta thì không trì hoãn Lý huynh thời gian. Ta trong môn phái còn có chút hắn nhiệm vụ. Như vậy xin từ biệt. Lương Thành nghe xong thì minh bạch. Thần kiếm môn cái này một đội người khẳng định là tiếp nhận Bắc Trương quốc chiếm lấy tăng thần diệp nhiệm vụ. Cho nên không hy vọng chính mình trong đội ngũ có người ngoài. Cái này trên thực tế là đối với mình hạ lệnh trục khách. Bất quá dạng này cũng chính hợp Lương Thành tâm ý. Sau đó hắn cùng thần kiếm môn mọi người chắp tay cáo biệt về sau, cất bước hướng tăng thần thánh địa bên ngoài đi đến. Đưa mắt nhìn Lương Thành đi ra một khoảng cách, thần kiếm môn những thứ này người lại kết thành kiếm trận đằng không mà lên, ngự kiếm hướng về khu vực trung tâm bay đi. Lương Thành một bên cước bộ không ngừng y nguyên đi ra ngoài, một bên tâm lý tính toán. Đến bây giờ Thần kiếm môn những tu sĩ này thành chính mình chiếm lấy Tang Thần Diệp đối thủ cạnh tranh. Có thể là mình cũng coi là bị bọn họ cứu viện đi ra. Xem như thiếu người ta một phần nhân tình. Tiếp xuống tới lại tham dự tranh đoạt Tang Thần Diệp. Khó tránh khỏi cùng bọn hắn thành cạnh tranh chi thế. Nghĩ tới đây trong lòng có chút hổ thẹn. Thế nhưng là cái này tranh đoạt quốc vận sự tình lẽ ra cũng không cho phép cá nhân đến khiêm nhượng. Như vậy chuyện này ngược lại là có chút khó khăn. Tiếp xuống tới phải nên làm như thế nào? Vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ. Lại ra bên ngoài vây đi một trận. Lương Thành xem chừng liền xem như thần kiếm môn lúc trước lưu người giám thị chính mình. Hiện tại đi ra ngoài xa như vậy, hẳn là sẽ không lại theo. Sau đó dừng bước lại, thì triển động sát thiên mục hướng bốn phía tìm tòi tỉ mỉ. Sau cùng xác định không có người tại giám thị chính mình. Chỉ bất quá Lương Thành đang thi triển động sát thiên mục lúc. Đã thấy ngoại lai tu sĩ nhóm tại tứ phía thổ dân trong thôn trại trắng trợn đồ sát. Tại Tang Thần Thánh Địa bên trong. Tuy nhiên đám thổ dân hơn phân nửa đều có tu vi. Thế nhưng là đại đa số người đều là không đáng giá nhắc tới luyện khí kỳ tu sĩ. Thậm chí còn có thật nhiều không có tu vi người già trẻ em. Những thứ này người không có sức tự vệ. Người nhà bên trong cũng khuyết thiếu có thực lực tu sĩ đến bảo hộ. Cho nên không có cách nào chuyển di ẩn núp. Trên thực tế đều là bị từ bỏ người. Bọn họ tồn tại ý nghĩa cũng là bị ngoại lai tu sĩ chỗ giết hại. Sau đó cung cấp cho người ta quý giá thọ nguyên. Lương Thành không đành lòng lại nhìn. Thở dài một hơi. Nhưng là loại chuyện này chính mình cũng là không có cách nào can thiệp. Rốt cuộc cái này kỳ lạ địa phương. Mỗi trăm năm mới mở ra một lần. Tại cái này một thời gian trăm năm bên trong. Hoàn cảnh cũng là vô cùng nhàn hạ. Cho nên mới sinh sôi nhiều nhân khẩu như vậy. Hiện tại giết hại, thực trên bản chất Tang Thần Thụ cũng là cho phép. Mục đích chính là vì duy trì Tang Thần Thánh Địa thăng bằng. Lương Thành trong lòng may mắn. Chính mình tiểu thế giới kiến thiết ngay từ đầu ngay tại Thánh Đăng cùng cái kia Ngọc Âm Tiên Tử. Chủ trì phía dưới đi đến quỹ đạo. Chia làm trái phải thế giới không nói. Thánh Đăng còn được đến minh giới thông đạo. Có thể câu thông sinh tử luân hồi. Cho nên bên trong tiểu thế giới sinh tử giao thế hẳn là rất thông thuận. Không cần dạng này tàn nhẫn ngoại lực can thiệp. Lương Thành đứng đấy hơi chút suy nghĩ một lát. Quyết định vẫn là muốn tiến vào hạch tâm khu vực. Chính mình nên làm sự tình vẫn là muốn làm. Đến mức thiếu Bắc Trương quốc tu sĩ nhân tình. Đành phải đến thời điểm lại nói. Bởi vì bên trong tình huống cụ thể còn hoàn toàn không rõ ràng. Hiện tại cũng không phải là từ bỏ thời điểm. Chỉ là nghĩ đến vạn nhất ở bên trong cùng thần kiếm môn những kiếm tu kia chạm mặt nữa lời nói. Khó tránh khỏi hội khiến người xấu hổ. Sau đó Lương Thành quyết định thay hình đổi dạng một phen lại đi vào. Lương Thành ngay sau đó chui xuống đất. Quay đầu hướng Tang Thần Thánh Địa trung tâm phương hướng mà đi. Dưới đất tiềm hành mấy chục trượng về sau. Lương Thành chậm rãi lại trồi lên mặt đất. Chỉ là dáng người tướng mạo đã hoàn toàn khác biệt. Cả người lại biến thành cái kia từng tại Tang Nguyên Trấn xuất hiện qua Văn Nhược Âm Nhu người tuổi. Trẻ bộ dáng, chỗ lấy Lương Thành không có biến hóa thành trung niên nhân hoặc là lão giả hình tượng. Đó là bởi vì tại cái này Tang Thần Thánh Địa bên trong. Lão giả là khắp nơi đồ sát, thu hoạch thọ nguyên chủ lực. Khó tránh khỏi sẽ gặp phải địa phương thổ dân ghen ghét. Cân nhắc đến điểm này, Lương Thành mới biến hóa ra trẻ tuổi hình dạng. Hy vọng tiếp sau đó hội thuận lợi một số. Có thể thiếu gây chút phiền phức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.